Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con ở đây ăn cơm tối. Sẵn tiện nói luôn, con đi ra ngoài chơi với Quý Mây. Nếu không với tính cách của ba con, không thấy con về nhà ăn cơm, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tưởng con xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ Quan tỏ vẻ hết cách. Vậy cảm ơn mẹ Quan. Còn nữa, mẹ Quan nhắc nhở Quan Quý Minh, dẫn Tiểu Đình đi chơi thì được, nhưng nếu về trễ quá, nhớ gọi điện thoại báo cho bác Quan biết một tiếng, để ông ấy không gọi điện thoại đến đòi mẹ trả con gái bảo bối của ông ấy nha. Con biết rồi. Lúc này, ba Quan cũng đã về nhà, vừa nhìn thấy Cận Tiểu Đình ngồi trên bàn cơm. Lúc đầu ông hơi kinh ngạc, sau đó nét mặt dần dần có vẻ thương yêu của một trưởng bối. Chào bác Quan. Cận Tiểu Đình lễ phép chào hỏi. Ừ, lâu quá cháu không ghé chơi. Ba Quan tất nhiên rất vui khi nhìn thấy Cận Tiểu Đình đến thăm. Cháu càng lớn càng xinh đẹp, bác không nhịn được mà muốn con làm con dâu bác rồi. Cận Tiểu Đình cười e thẹn, vội vã cúi đầu, dùng việc ăn cơm che đi sự ngượng ngùng. Thấy thế, Quan Quý Minh lập tức giải vây cho cô. Ba, lát nữa con sẽ dẫn Tiểu Đình ra ngoài chơi, chắc sẽ về trễ. Được, được, người trẻ tuổi nên ra ngoài chơi nhiều. Bà Quan cười vui vẻ. Không về sớm cũng không sao, dù sao công việc của con cũng không bận bịu gì. Chân mày của Quan Quý Minh khẽ nhấn lên, anh biết ba mẹ anh đang nghĩ gì, lại quay đầu nhìn Cận Tiểu Đình. Ánh mắt cô không được tự nhiên, vì thế chỉ ăn vài miếng cơm rồi vung đũa. Ba mẹ, con ăn no rồi, con đưa Tiểu Đình ra ngoài đây. Nhanh vậy sao? Mẹ Quan trố mắt. Không được, con không đói là chuyện của con, ít nhất cũng phải chờ Tiểu Đình ăn no rồi mới đi chứ. Chẳng lẽ con muốn dẫn con bé ra ngoài với cái bụng đói hay sao? Phải đấy, phải đấy. Bà Quan cũng đệm theo, ông gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén của Cận Tiểu Đình, sau đó quay sang nói với con trai. Ngồi thêm một chút đi, con còn thấy Tiểu Đình còn chưa no sao? Quan Quý Minh lại liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái, thấy trong chén của cô chẳng còn dù chỉ một hạt cơm, lập tức cho rằng cô thật sự đói bụng. Không biết cô là vì đề tài vừa rồi mà xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể vùi đầu ăn sạch chén cơm, cho nên Quan Quý Minh nán lại nửa tiếng chờ cô đến lúc cô buông đũa. Ăn no chưa? Bà Quan hỏi Cận Tiểu Đình. Cháu đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên nha. Con cảm ơn hai bác, con đã ăn no rồi. Vậy ngồi chơi một lát, mẹ đi cắt trái cây, trái cây có thể hỗ trợ tiêu hóa. Mẹ Quan cười không khép miệng. Mẹ! Quan Quý Minh không biết nên vui hay nên giận nữa, cứ tưởng bọn họ hợp tác, anh và Cận Tiểu Đình, vậy mà họ cứ giữ cô lại. Sao anh lại có ba mẹ bảo bối như thế này cơ chứ? Phải rồi, trong tủ lạnh có quả sầu riêng vừa mua hôm qua, lấy ra cho mọi người cùng ăn đi. Loại quả này để lâu không tốt, ăn hết rồi ngày mai ba lại mua nữa. Ba Quan rất thích ăn sầu riêng. Ba! Quan Quý Minh xoa trán, có đôi khi anh thật sự không chịu nổi hai vợ chồng đặc biệt này. Chỉ đùa một chút thôi, đúng là chẳng có tí hài ước nào cả. Nhất định là con làm quân nhân quá lâu nên sự hài ước của con đã bị hao mòn rồi. Ba Quan nhắc nhở và than thở. Sớm biết như vậy, ba đã không cho con làm quân nhân, để cho con theo ba học làm thợ mộc còn hơn. Thợ mộc thì có gì hay đâu, leo lên leo xuống rất nguy hiểm, đáng lẽ nó phải theo em học thẩm mỹ mới đúng. Mẹ Quan không hề ủng hộ cách nói của chồng một chút nào. Làm quân nhân chỉ biết phơi nắng đến đen như than, nhìn xấu chết đi, nhìn mẹ xem. Mẹ Quan sờ mặt của mình, lại duỗi hai tay hoa chân ra cho mọi người thưởng thức. Vừa trắng vừa mềm, mẹ ra ngoài chợ mọi người đều nói mẹ mới chỉ 30 tuổi thôi đó. Quan Quý Minh thở dài, lần này hẳn là do đôi mắt của người kia có vấn đề, lời nói của một gã đàn ông cận thị nặng đến sắp mù mà có thể tin được sao, chỉ có mẹ mới tin thôi. Nhớ lại mấy năm trước, có khi toàn thân con đều là vết thương, đúng là tự chuốc khổ vào mình. Hơn nữa, bà Quan lại tiếp lời không ngừng nói. Quan Quý Minh cau mày, không để ý đến ba mẹ đang người hát kẻ khen hay, kéo tay Cận Tiểu Đình ra ngoài. Ba mẹ anh ở phía sau gọi tới anh cũng mặc kệ. Sau khi ngồi trên xe, Cận Tiểu Đình nãy giờ vẫn luôn nhịn cười, liền cười ra tiếng. Thấy cô cười tươi như vậy, Quan Quý Minh cũng vui lây. Đây mới đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net